Tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 35 đến 1, rời đi không màng tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục soát kiểu này không đúng chút nào. Tiểu Niệm cuống lên. Nếu không các ngươi lục soát lại một lần nữa đi. Được rồi, không cần nói nữa. Đôi mắt đen lấy, âm trầm của Cung Âu quét về phía Thời Tiểu Niệm. Ngữ khí giận dỗi nói. Mới sáng sớm còn muốn tôi nghe cô phí lời bao lâu nữa thì mới chịu đi làm bữa sáng hả? Nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Cung Âu từ trên ghế salon đứng lên. Nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô. Cô kéo đến trước mặt mình. Gương mặt tuấn tú ép thẳng xuống trước mắt cô. Môi mỏng gần như dán lên môi cô. Thầy Tiểu Niệm, cô nghe kỹ cho tôi. Nếu không có căn cứ chính xác thì đừng phí lời với tôi. Cô rảnh rỗi như vậy thì chúng ta tiếp tục làm vài lần đi. Lời nói đầy ám muội của Cung Âu vừa xong. Hắn liền há miệng cắn vào môi cô. Chó điên. Thầy Tiểu Niệm đau đến cau mày. Nhìn thấy ánh mặt âm u của hắn. Không dám nói cái gì nữa. Nói. Được. Tôi đi làm bữa sáng. Ở trước mặt Cung Âu. Cô không dám làm gì cả. Lúc này mới chịu làm sao. Cung Âu cong nhẹ khóe miệng. Vừa đi vừa dặn dò. Phong Đức. Thông báo xuống dưới. Sau 2 giờ tổng công ty mở cuộc họp. Lên kế hoạch thu mua công ty Long Thái. Nói bọn họ đưa cho tôi một phương án tốt nhất. Bằng không nghỉ hết đi. Dạ. Thiếu gia. Phong Đức cúi đầu. Quay đầu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm. Có chút đồng tình. Thiếu gia tuy rằng rất nóng tính. Nhưng trước đây cũng không đối xử với ai mà hở ra một chút là cắn. Thầy Tiểu Niệm nhìn bóng người Cung Âu đã đi xa. Đưa tay sờ đôi môi của mình. Không cam lòng. Cô nhất định sẽ tìm được chứng cứ. Cô cũng nhất định sẽ thoát khỏi hắn. Bữa sáng xong. Cung Âu rời đi. Để lại Thầy Tiểu Niệm một mình rửa chén trong nhà. Vừa làm vừa nghĩ đến sự kiện chuyến tàu Baha 3 năm trước. Chỉ cần tìm được bạn học thời đại học đường nghệ lúc đó làm thêm cùng cô. Coi như tìm được một nhân chứng. Có thể chứng minh sự trong sạch của cô. Nhưng là, cô lúc trước cơ hồ là ảo não không học đại học nữa nên không có giữ liên lạc với một bạn học nào cả. Cứ như vậy làm sao mà tìm được chứng cứ bây giờ? Dựa quyền thế của Cung Âu. Không biết hắn còn ăn nàng bao nhiêu lần nữa đây? Nên làm gì? Làm cách nào để đi tìm bạn học đường nghệ thời đại học đây? Thầy Tiểu Niệm buồn phiền đến não nề. Không khỏi thở dài. Điện thoại di động bỗng nhiên reo lên. Cô cầm điện thoại di động lên. Là tin nhắn của một số lạ. Hóa ra là Phong Đức. Việc mua chén dĩa đối với Cung Âu cũng là một việc khó khăn. Với chén ăn của nhà cô mang tới hắn cũng ghét bỏ nó. Phiền chết được. Lúc Tiểu Niệm thay xong quần áo. Cái áo màu trắng giản dị thoải mái. Quần dài phối hợp giày thể thao. Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa. Sau đó ra ngoài. Cô đi thang máy thẳng tới một lầu. Cửa thang máy ở trước mắt chậm rãi mở ra. Phía trước hành lang. Một đôi nam anh tuấn. Nữ xinh đẹp đi chung với nhau. 10 ngón đan xen. 4 mắt nhìn nhau. Trong mắt chỉ có đối phương. Là Thời Địch và Mộ Nghìn Sơ. Thầy Tiểu Niệm ngây người. Phản ứng đầu tiên chính là dựa sát vào cửa thang máy. Nép người mình đi. Cuối cùng nàng cũng có biết sao mà mình lại muốn lẩn trốn như vậy. Đại khái. Trong thâm tâm, cô cảm giác mình ở tại trước mặt bọn họ chính là một người xấu. Một người đã rời khỏi thế giới của bọn họ. Nghìn Sơ, anh bận rộn hoài như vậy. Có tin em cũng nên xem xét lại em có nên nhận một vai nào đó. Để cả hai cùng bận không có cơ hội gặp nhau cho rồi. Giọng nói Thời Địch của truyền đến. Như em bé giả vờ giận dỗi nhưng không có một chút uy hiếp gì cả. Như vậy sao được? Chúng ta kết hôn ngay đi. Mộ Nghìn Sơ cưng chiều nói. Chỉ cần em ở nhà. Mỗi ngày nhất định sẽ về nhà. Thật, anh sao lại cam lòng lừa em? Hai người vừa nói những lời nói ngọt ngào rồi cùng nhau rời đi. Không có ai đi vào thang máy. Âm thanh càng ngày càng xa. Thầy Tiểu Niệm vẫn cứ đứng trong thang máy. Dựa vào cửa thang máy lạnh lẽo. Không biết có phải vì cô gần đây bị Cung Âu làm phiền đến sứt đầu mẻ chán hay không? Mà khi nghe lời ngon tiếng ngọt như vậy, tự nhiên cô không còn thấy đau lòng. mà có chăng chỉ còn cảm thấy tê dại cả tâm can. Mộ Nghìn Sơ vừa nhắc đến nhà, bọn họ sao lại ở nơi này? Tối hôm qua cô không nhìn lầm. Đúng là Mộ Nghìn Sơ. Cũng đúng, hắn là người thừa kế của một tập đoàn mỹ phẩm nên rất chú trọng sự riêng tư. Mà Thời Địch là người ngôi sao màn bạc. Hai người là trai tài gái sắc không thể thích hợp hơn. Tuy nhiên quá máu chó. Cô lại ở cùng một tiểu khu với bọn họ. Còn đều là ở tòa lầu A, thành hàng xóm không gần không xa. Nếu như bị bọn họ biết cô ở đây, lại cho rằng cô tới dây dưa nữa. Tiểu Niệm cắn miệng đến trắng bạch. Lúc lâu sau, cô đút hai tay vào trong túi áo. Đi ra ngoài, bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Một luồng ánh sáng rơi vào tiểu khu bên trong đài phun nước. Những giọt nước bắn tung tét như đang nhảy múa. Nhìn rất là đẹp. Thầy Tiểu Niệm một mình tìm đến cửa hàng. Trên đường, cô gặp những nhân vật quan trọng trong xã hội. Tài phiệt hai đời. Cơ hồ tựa như đều tụ tập ở đây. Cô đi rất nhanh tìm đến cửa hàng. Cửa hàng được trang trí rất đẹp. Vừa vào là có cảm giác bước vào một không gian nghệ thuật. Bên trong trên giá gỗ bày trí từng cái đồ sứ. Như triển lãm tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một món đều có đủ giới thiệu bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Cung Âu muốn cô tới nơi này mua bát. Dùng để ăn cơm. Nơi này rõ ràng là các tác phẩm nghệ thuật mà. Tiểu thư, cần tôi vì là ngài giới thiệu vài món chứ? Nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng và quần bí sát đi tới. Mỉm cười hỏi, tôi xem một chút. Thầy Tiểu Niệm có chút không tưởng tượng được. Cô cũng không thể nói là đến mua bát để dùng trong nhà bếp. Nhân viên phục vụ vẫn là rất nhiệt tình giới thiệu với cô. Còn nhìn trang phục của cô nói rằng, tiểu thư ngài vừa nhìn chính là người khá là khiêm tốn. Không bằng cô thử xem bộ điệp hoa luyến này, cách trương.